Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15. Chương 15: Tha hồ tưởng tượng tương lai. Mì sợi ông chủ càng nghĩ càng xa, thậm chí đều đã nghĩ đến có muốn hay không mở rộng mặt tiền cửa hàng đem hai bên điểm cho mướn tới. Mở rộng, cũng không lâu lắm lại có người tới. Thật đúng là cái kia hoạt náo viên a. Không nghĩ hoạt náo viên ngươi tốt a, có thể hay không cho ta ký cái tên. Trước nhất tới là một cái nhuộm mái tóc màu vàng thiếu nữ, nhìn rất smart. Trương Bân buồn bực, này cũng cái gì niên đại còn có người này ăn mặc rộng rãi lấy lão muội. Nhớ hôm nay 12 giờ khuya có đại hồng bao a. Trương Bân nhận lấy quyển sổ, lưu loát viết xuống Trương Văn Vũ ba chữ to. Hảo đại ca, lão An cũng cho ta cũng một phần mì sợi. Cũng phải vậy thì đại, trở lại ba cái chén, ta sẽ chờ bằng hữu tới. Ông chủ nghe một chút vội vàng đáp một tiếng đi làm mì, còn gọi điện thoại thông báo nàng dâu mau lại đây hỗ trợ. Trương Bân cũng thật cao hứng, người vừa tới càng nhiều hắn liền kiếm được càng nhiều. Mặc dù bây giờ cũng là triệu phú ông, nhưng là ai có thể ghét bỏ nhiều tiền không phải là. Huống chi hà có kia không gặp mặt thân thể ký chủ cha mẹ. Thực lực con trai của hồ A, tới không khỏi không quá một ngày ngày tốt, còn lưng đeo cách dù khoản nợ. Mặc dù này khoản nợ là thân thể cha mẹ thiếu, hơn nữa đã thế chân tất cả mọi thứ, còn lại cũng là để cho tiền nợ nhân còn. Bất quá Trương Bân suy nghĩ một chút lại nói thế nào cũng là thiếu thân thể này chủ nhân liền dứt khoát thay hắn còn đi. Không phải là 9.999 vạn AH, có thể vẫn ít nhiều thì bấy nhiêu, chính là một khối tiền cũng là tâm ý. Một lát sau smart muội tử hai cái bằng hữu cũng tới, một bộ thái muội ăn mặc, thật là nhân dĩ chủng loại mà tụ vật dĩ quần mà phân. Bất quá dáng dấp cũng không tệ, tương đối thích hợp phi chủ lưu. Hoa, người chính là tìm đường chết ca Trương Văn Vũ a, dáng dấp thật là đẹp trai, có bạn gái hay chưa a? Một người dáng dấp vui vẻ lại thế nào cũng phải là một yên huân gấu mèo. Trang thái muội trêu đùa đạo, Trương Bân thiếu chút nữa bị sặc đạo. Tuy nói hắn thích mỹ nữ không giả, cô gái này dáng dấp cũng không tệ không giả, nhưng là Trương Bân tâm lý cực độ ghét hám làm giàu nữ. Hắn vốn là yêu say đắm đến bạn gái với một kẻ có tiền nhân chạy. Này để cho sâu trong nội tâm hắn không hề tin tưởng ái tình. Nhưng là không có nghĩa là không có tình. Trương Bân cố làm tiện tiện dáng vẻ đối với thái muội nói: vị thành niên là phạm pháp nha. Còn cố ý lên người chỗ mẫn cảm liếc mấy lần. Ai biết này thái muội trực tiếp đụng đụng liếc mắt đưa tình đạo: ta hiện năm 17 rồi, còn kém mấy ngày 18 tuổi. Không có gì đáng ngại, nếu không chờ mấy ngày ấy cũng được a. Trước nuôi, bất quá ước chừng phải hẹn trước nha. Ta đi ngân hàng hay lại là xe buýt a? Còn thấp hơn đúng không biết, ta Trương Văn Vũ trời sinh thích nhập đội a hát. Thái muội trắng Trương Bân liếc mắt, trên mặt trang hóa quá nồng cũng không nhìn ra có phải hay không là có chút ngượng ngùng a hát xong. Bất quá lấy nàng hé nở phòng trừng cũng không khả năng đỏ mặt. Đối với cái này nhiều chút tự cam đoạ lạc, trường học thật đẹp Trương Bân cũng không cảm thấy hắn có năng lực đủ khuyên người hành thiện đi chính đạo bản lĩnh. Hơn nữa thời kỳ trưởng thành phản nghịch đơn thuần bình thường. Không hổ là tìm đường chết hoạt náo viên, ngươi sẽ không sợ ta người theo đuổi có ý kiến a hát. Thái muội ngồi ở Trương Bân ui cục diện nâng quay hàm nói. Trương Bân mãnh để đũa xuống, ba, dọa thái muội giật mình. Cùng thời điểm hấp dẫn chung quanh ánh mắt, ta Trương Văn Vũ sẽ không sợ cái gì vỏ xe phòng hờ tôm thước. Bản chủ truyền bá lên được phát sóng trực tiếp, lúc này đối mặt triệu fan. Xuống thâm uyên bình yên vô sự, thái muội hai mắt sáng lên nhìn hắn, bị hắn vương bá chi khí cho rung động đến, phấn chấn lòng người hiệu quả chạy. Ta đi, không mang theo như vậy chơi đùa đi, mọi người nhanh chóng tách ra mà chạy. Trương Bân nghe một chút cũng biết đại sự không ổn, phấn chấn lòng người ba ngày mới có thể tiêu trừ đi. Cái này thì nói rõ cái này muội tử muốn ba ngày mới có thể khôi phục bình thường. Trương Bân đột nhiên nghĩ đến cái kia tài xế xe taxi. Hắn là hay không còn bình yên vô sự, nói thật hay. Bây giờ ta đánh liền điện thoại nói cho bọn hắn biết cái gì vỏ xe phòng hờ. Tất cả đều là cay kê, thái muội nói xong cũng lấy điện thoại di động ra mở tiệm lần lượt gọi điện. Thoại, đánh ước chừng 20 mới kết thúc. Hơn nữa còn thâu video. Lệ A, chuyện như thế nào ngươi cho ta cái giải thích? Trương Bân biết rõ mới vừa rồi mình tuyệt đối không có sử dụng cái này năng lực. Hắn cũng không cảm thấy lời nói mới vừa rồi kia có thể để cho thái muội lớn như vậy phản ứng. Lệ hoạt bát nói, đây không phải là rất tốt a hát, chi tiết cái gì liền không cần để ý rồi. Trương Bân thật là khóc không ra nước mắt, không mang theo như vậy chơi đùa. Thực lực hố chủ nhân a, sớm muộn được bị cô nàng này đùa chơi chết. Mỹ, không nên rời bỏ ta, là ta nơi nào không làm tốt a hát. Qua không bao lâu thì có một cái xăm hoa cánh tay bản thảo nam tử mặt đầy đau buồn vừa nói vừa tới. Nguyên lai là kêu Mỹ, danh nếu như không muốn nhân. Trương Bân âm thầm gật đầu, cái này Mỹ tự nàng ngược lại là hoàn toàn xứng đáng. Mỹ còn chưa lên tiếng, bên người nàng một người khác mặc một thân cao bồi nhuộm xã vai tóc đỏ thái muội nói. Đại lực ngươi đừng kích động. Mỹ cũng không phải là đối với một mình ngươi nói. Nhu, ngươi giúp ta khuyên nhủ tốt đẹp không được. Ngươi không phải là yêu thích ta chiến xa a hát. Mượn ngươi một tháng ra sao? Đại lực cũng là bỏ ra rất lớn vốn liếng vì bắt lại vốn ban đầu không tiếc cầm giá trị 100. Ngàn xe gắn máy coi là thù lao. Dựa vào ngươi đại gia. Mệt sức lần trước với ngươi khuyên can đủ đường ngươi không cho mượn. Bây giờ chịu cho ta mượn một tháng. Hồ chết ngươi nha. Nghe một chút tức sẽ không đánh một nơi đến. Chỉ đại lực liền mắng. Mỹ, ngươi không nên rời bỏ ta. Liền lúc này có một người nam tử tới, ăn mặc rất là lịch sự, còn mang theo một bộ kim sợi bên mi mắt. Trương Bân nhận ra cái này bảng hiệu nghe nói muốn 50.000 khởi bước. Mỹ hắn là ai? Đại lực nhìn Mỹ chỉ gã đeo kính nói. Ta là Bạch Lãng, ngươi là ai? Cười a hát đã sớm theo như ngươi nói không nên cùng loại này nửa người nửa ngợm người đang một khối có. Phải là hắn hay không uy hiếp ngươi? Ngươi nói cho ta biết. Lúc này Trương Bân nơi nào còn cố được ăn cơm. Tùy tiện miệng to ăn vài miếng sẽ để cho ông chủ thu thập hết xem cuộc vui. Đây chính là so với phim truyền hình rất xuất sắc a. Thực tế bản 4 xé bức đại chiến thường gặp. Nhưng giống như bây giờ vỏ xe phòng hờ đấu vỏ xe phòng. Hờ nhưng là không thấy nhiều. Bốn mắt ngươi đặc a hát nói người nào. Ai nửa người nửa ngợm rồi. Ra ngoài đánh răng a hát. Đại lực nghe một chút không vui. Cho dù ai bị nói thành lưu manh cũng sẽ không rồi tình nguyện. Cứ việc đại lực làm cho người ta cảm giác chính là chỗ này loại người. Ai hỏi ta ta nói là ai. Nói. Có phải là ngươi hay không uy hiếp đẹp, gã đeo kính tử mặc dù nhìn lịch sự nhưng là giọng nhưng là tàn bạo vô cùng. Cái này làm cho Trương Bân trong đầu trong nháy mắt nghĩ tới một cái cố sự. Câu chuyện này gọi là khoác dê lang. Các ngươi chớ ồn ào. Sinh mệnh liền muốn hướng tìm đường chết ca Trương Văn Vũ như thế. Dám tìm đường chết, các ngươi dám ngực bể đá lớn a hát. Các ngươi dám không có biện pháp an toàn nhảy cầu a hát. Các ngươi dám mạo hiểm trả nợ đến tử phong hiểm đổ thạch a hát. Mỹ vừa nói liền sùng bái nhìn Trương Bân đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.